Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 37, phần 37. Chương 37 lo liệu vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp suy xét. Rui ngay từ đầu là tưởng cùng chính mình thần kinh hảo hảo tán gẫu một chút, dùng hòa bình phương thức làm nó trở về thân thể của mình. Rốt cuộc thần kinh tựa như mì sợi, một ngụm hút lưu xong khẳng định so ở trong chén vớt tới vớt đi muốn mau. Hơn nữa cũng tỉnh đi hậu kỳ khâu phiền toái, nhưng hắn vẫn là xem nhẹ ngoại thần nại á đối thần kinh ô nhiễm trình độ. Này ngoạn ý rời đi bản thể quá nhiều năm, ý thức đã vặn vẹo, căn bản nghe không hiểu tốt xấu lời nói. Chính mình vừa nói lời nói, toàn bộ phòng ngủ lâu liền xoắn đến xoắn đi, trong WC vòi nước còn vươn tới hướng chính mình đôi mắt tư thủy liền tính, còn lấy dây điện điện chính mình rắc hút, ý thức được nói cái gì nữa cũng là lãng phí miệng lưỡi. Rui trực tiếp hóa thân phá bỏ di rời làm, giơ lên chính mình xúc tua trực tiếp trừ ký túc xá một bạt tay tiến hành cường hủy đi, nện ở trên mặt đất ban công hoành mặt cắt chiều thượng. Vưu Ngọc lúc này mới phát hiện này đống phòng ngủ lâu thép chính là màu trắng thần kinh đang ở bê tông giấy rụa vặn vẹo, mang theo ban công trên mặt đất bò, này lâu thế nhưng là sống. Vưu Ngọc sửng sốt một chút, ngay sau đó nhớ tới chính mình hư rớt nướng BBQ xe, này sâu có như vậy. Cao tốc vận chuyển máy móc tiến vào xi măng, kia có thể hay không dùng đồng dạng nguyên lý ứng dụng ở chính mình tam luân nướng BBQ trên xe. Rui rất tưởng trả lời nhân loại có thể, nhưng là hắn hiện tại thật sự đang không ra tay tới, ký túc xá bị trừ cái đại bước đấu lúc sau sừng. Sốt vài giây, thực mau cũng phản ứng lại đây bắt đầu chiều Rui phát động công kích. Hai bên vặn đánh vào cùng nhau, đều muốn đem đối phương xé nát. Điện quang ở Rui trên người lập lòe. Ký túc xá đối diện hấp thụ ở chính mình trên người to lớn bạch tuộc tiến hành lặp lại điện liệu. Từng cây thủy quản từ rách nát cửa sổ còn có cổng tò vò vươn cắm vào Rui thân thể đưa vào độc tố, hóa học vật lý song trọng liệu pháp kích thích hạ. Rui trước mắt lại xuất hiện vô số mảnh nhỏ hình ảnh. Kịch liệt đau đớn làm hắn phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Làn da nhan sắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, màu trắng trường trùng nhân cơ hội từ ký túc xá chui ra, liên tiếp thành võng đem bạch tuộc bao lại buộc chặt thật sâu lạc khẩn thịt lặp lại lôi kéo. Cắt lấy Rui từng khối da thịt, đến từ chính thân thể cùng linh hồn bên trong thống khổ làm Rui ý thức hỗn độn. Hai chỉ vô pháp bị nhìn thẳng, đôi mắt đều nhắm lại, chỉ có thể múa may xúc tua quất đánh bốn phía. Ký túc xá mảnh nhỏ giống như nước mưa giống nhau từ trên bầu trời liên tiếp rơi xuống, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn trong các người chơi phơi nắng ở bên ngoài còn không có tới kịp thu quần lót. Kiện ca thấy chính mình quần lót giống Harry Potter giống nhau cưỡi cái chổi phi, thời điểm trước mắt tối sầm, đang muốn truy đuổi mà đi, tưởng thừa dịp mọi người đều không chú ý thời điểm đem này thu vào đồng hồ báo thức, nhưng hắn vừa mới bán ra hai bước, bóng dáng đột nhiên vươn mấy cây xúc tua vòng cổ hắn đi xuống một áp, có thứ gì dán ra đầu hắn phá phong mà qua. Giây tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một cây bị bẻ gãy thủy quản giống như ném lao giống nhau xuyên qua. Hai cái thạch điêu đại ca thân thể đem người đinh ở trên mặt đất. Thực hiện chân chính ý nghĩa thượng tâm liền tâm, đột nhiên biến thành một chuỗi nướng BBQ, vèo, bay. Đi hai vị đại ca treo ở thủy quản thượng sợ tới mức la to. Nhưng kêu vài giây sau phát hiện tình huống không đúng, như thế nào một chút cũng không đau. Thậm chí cũng chưa đổ máu, bên cạnh Pharaoh Alan hảo tâm nhắc nhở. Chớ có sơ, các người đã không phải người, thạch điêu người nhất hữu dụng một tập. Tiểu Thảo thấy thế vội vàng tiếp đón người chơi. Đều đừng ngốc nhìn, tới hai người tới hỗ trợ đem bọn họ từ xuyến thượng loát xuống dưới. Vưu Ngọc nhìn một màn này nghĩ thầm, Cruy Xuyến Xuyến bản lĩnh thật giỏi. Cách xa như vậy đều có thể đâm trúng. Phía trước mấy ngày quán không Bạch ra, đang ở cùng trước mặt ký túc xá vạn đánh vào một khối Cruy. Chợt nghe được nhân loại thanh âm, nguyên bản hỗn độn đại não chợt tỉnh táo lại. Tuy rằng lại bởi vì Vưu Ngọc nói cảm thấy vô ngữ, nhưng đôi mắt đã một lần nữa tỏa định trước mặt đối thủ, sở hữu xúc tua đồng thời xoắn chặt. Khắc Chí Thâm dùng ra nhất chiêu đảo rút ký túc xá, trực tiếp đem đối phương nhổ tận gốc cử ở không trung dùng sức lay động, đem bên trong đồ vật quăng đầy đất. Tiểu Thảo thấy có chút gương tủ rơi xuống đất lúc sau thế nhưng nhanh chóng di động lên, vội vàng hô to, này đó cũng là trung tâm vật mảnh nhỏ, nhanh lên đừng làm cho chúng nó chạy. Không sợ chết, không sợ bị thương Thạch Điêu người các người chơi lập tức vọt qua đi. Lúc này sương mù dần dần tan đi. Vưu Ngọc nhìn bị Cruy cử ở không trung giống ống thẻ giống nhau lay động ký túc xá, tổng cảm giác chính mình đã quên điểm cái gì. Liền ở kiện ca rốt cuộc đem chính mình quần lót nhặt về tới thời điểm, hắn chợt mở to hai mắt nhìn một phách đầu nói, hỏng rồi. Vàng còn ở trong ký túc xá không lấy ra tới đâu. Cái gì? Trong lúc nhất thời mùa hè kiện ca còn có A Điểm đồng thời quay đầu lại nhìn về phía hắn. A Điểm hỏng mất nói, quý trọng vật phẩm ngươi như thế nào không tùy thân mang theo đâu? Mấy chục cân vàng ta dẫn theo nơi nơi ta có bệnh a. Ta lại không phải kiện ca muốn luyện cơ bắp. Vưu Ngọc cả giận nói, kiện ca càng giận. Ngươi đề bất động nói cho ta a, ta giúp ngươi đề a. Hỗn đàn, một phòng ngủ người nhìn Bạch Tuộc đại chiến phòng ngủ lâu. Trừ bỏ Thân Kinh đầy mặt hưng phấn nói thật là lợi hại, thật là lợi hại. Mặt khác vài người tâm đều giống hải sản kho lạnh giống nhau lạnh băng. A Điểm ôm đầu nói, không được, ta cảm thấy ta có điểm thiếu oxy, vàng khẳng định bay ra tới. Chúng ta tìm một chút khẳng định có thể tìm được. Mùa hè an ủi đại gia, không vứt bỏ không buông tay, nên là chúng ta căn bản chạy không thoát. Vừa dứt lời, mùa hè liền cảm giác đầu mình tê dần. Một cái đồng vàng từ thái dương mang theo huyết lăn xuống trên mặt đất, lại vừa nhấc đầu liền thấy đồng vàng giống như thiên nữ tán hoa giống nhau rơi xuống. Vưu Ngọc đôi mắt nháy mắt trừng lớn, tin tức tốt, phòng ngủ lâu bảo đồng vàng, tin tức xấu, bảo chính là ta đồng vàng. Đồng vàng rơi xuống đất sau cũng không có dừng lại, bám vào ở mặt trên thần kinh trùng vươn màu trắng tiểu tế chân một đường chạy như điên muốn trốn. Tránh lên, nhưng bọn hắn chọn sai bám vào người vật dẫn, sở hữu người chơi đều ánh mắt sáng lên. Mà vốn đang tại chỗ phạt trạm ký túc xá bốn người chúng trực tiếp xuất động hướng tiền xung phong. Vưu Ngọc càng là kêu to, thủ hạ lít tiền, hắn nhanh chóng chạy vội đi ngang qua một đôi đang ở trên mặt đất đi tới đột nhiên bất động. Giày da, theo bản năng quay đầu phát hiện là cha tẩm thời điểm chính mình gặp qua giày da sau lập tức quay đầu hướng nó phóng đi, này giày không thích hợp. Hắc Ảnh xúc tua còn không kịp ngăn lại Vưu Ngọc động tác, liền thấy hắn đem giày da từ trên mặt đất cầm lấy tới, nhìn bị nó dẫm lên đồng vàng nói, ha ha, ta liền biết nó dẫm đến tiền. Xúc tua, vô ngữ xúc tua lập tức đem giày còn có đồng vàng thượng thần kinh trùng cuốn đi. Sau đó không nhẹ không nặng ở Vưu Ngọc cẳng chân thượng quất đánh một chút. Như là trách cứ hắn xúc động, Vưu Ngọc quản không được như vậy nhiều. Hắn ở trên quảng trường chạy ngược chạy xuôi không buông tha bất luận cái gì một cái vàng óng đồ vật. Chưa từng có như vậy hy vọng chính mình là chân chính con mực quá, nhưng bởi vì Cruy phía trước đập hư quảng trường mặt đất, xi măng nổi lên địa thế cao thấp bất bình. Vưu Ngọc tốc độ cũng không có nhiều mau, mùa hè cũng không hảo đi nơi nào. Ngược lại là A Điểm rốt cuộc phát huy ra bản thân thực lực. Trước kiều cú sốc ở xi măng khối bên cạnh tung tăng nhảy nhót. lợi dụng thân thể mềm dẻo tính sờ đến không ít đồng vàng, khổ sở nhất vẫn là kiện ca. Hắn cưa điện MU so với hắn còn muốn kích động. Tự hành khởi động kéo người liền xông ra ngoài, như là lưu động khuyển giống nhau kéo kiện ca trên mặt đất chạy như bay 50 mét tìm kiếm đồng vàng. Vị trí, sau đó ở kiện ca kêu thảm thiết chung MU trực tiếp dùng chủ nhân thân thể đem nửa túi vàng vững vàng ngăn chặn, chính mình tắc chui vào bao ni lông dày đặc rác hút cái miệng nhỏ ăn cái sàng. Tuyệt đối không buông tha bất luận cái gì một ngụm giòn thịt gà vị, vàng bảo vệ. Nhưng là kiện ca tinh, tử giống như muốn đã không có, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Tiểu Thảo khan cả giọng kêu gọi đại gia bình tĩnh một chút. Đừng muốn tiền không muốn mạng, nhưng trời giáng thỏi vàng trực tiếp đem hắn tạp cái đầu váng mắt hoa, nhìn có thể để chính mình nửa. Năm tiền lương vàng, Tiểu Thảo trầm mặc 2 giây, vẫn là đem nó bỏ vào túi, ta đợi lát nữa tự mình còn cấp Vưu Ngọc, các người chơi ở quảng trường tán. Loạn. Tìm đồng vàng đồng thời cũng tìm được rồi không ít trốn đi thần kinh trùng. Bóng dáng xúc tua một cái cũng chưa buông tha. Đem chúng nó toàn bộ cuốn vào trong bóng tối. Theo càng ngày càng nhiều thần kinh bị cắn nuốt. Thân thể dần dần bị bổ toàn crui cảm giác được lực lượng tăng lên. Động tác càng ngày càng thô bạo. Trực tiếp dùng xúc tua nắm lấy ký túc xá hai đoan. Rõ ràng là thép hỗn bùn đất kết cấu nhà lầu lại. Giống khăn lông giống nhau bị xúc tua bài trừ màu trắng chất lỏng. Tích táp sẩm tối ảnh, mà bao phủ ở bạch tuộc trên mặt màu trắng mạng lưới thần kinh cũng bị xúc tua kéo xuống. Liên quan huyết nhục của chính mình cùng nhau ăn vào trong bụng, Grui tìm kiếm Vưu Ngọc vị trí. Muốn biết hắn có hay không bởi vì chính mình này quá mức bạo lực hành vi mà cảm thấy sợ hãi. Kết quả định vị lúc sau lại phát hiện nhân loại chính đầy mặt hồng quang mà đuổi theo lăn lộn đồng. Vàng chạy, căn bản một ánh mắt cũng chưa cho chính mình, không riêng gì hắn. Trên cơ bản sở hữu người chơi đều vội vàng tìm vàng. Thật lớn ban công đều bị thúc đẩy sốc lên, không buông tha bất luận cái gì một góc. Triển khai thảm thức tìm tòi, Grui, tỏi điều, hắn an ủi chính mình hướng hào tường. Như vậy ít nhất thần kinh trùng cũng sẽ không bỏ qua một cái, xác định đem ký túc xá cuối cùng một. Giọt thần kinh trùng cũng ép khô sau, Grui buông ra xúc tua đem ký túc xá nện ở trên mặt đất. Rốt cuộc hoàn toàn biến thành một đống phế tích, ầm ĩ thanh âm theo cho bụi dơ lên lại rơi xuống mà. Bình tĩnh, các người chơi rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thật lớn màu đen bạch tuộc. Trơ mắt nhìn nó quanh thân xuất hiện ra bọt biển, 7 màu bọt biển bị gió thổi trời cao không. Bạch tuộc biến mất không thấy, chỉ có tóc bạc nam nhân từ bọt biển trung đi ra, kết thúc, không biết là ai hô to một tiếng Trương Vũ. Vẫn là bạch tuộc thắng, các người chơi tức khắc hoan hô lên. Nhìn nam nhân đi hướng đầy mặt hưng phấn Vưu Ngọc, này hẳn là cuối cùng một cái. Vưu Ngọc hướng về phía hắn giơ lên trong tay đồng vàng. Nhưng đối phương tay lại dừng ở hắn trên mặt, gãi đúng chỗ ngứa lực độ cùng từ trước đều không giống. Nhau, Grui lau đi nhân loại trên má hôi. Ngón tay cọ sát quá làn da làm hắn nhớ tới rất nhiều năm trước đi ngang qua một ngôi sao thời điểm. Chính mình xúc tua từng rũ xuống nhẹ nhàng đem này đánh bóng, hắn rũ xuống đôi mắt mặt mang mỉm cười. Nhẹ giọng nói, nguyên lai đụng vào ngươi, là như thế này một loại cảm giác, Vưu Ngọc sửng sốt. Nhưng đột nhiên toàn bộ phó bản bắt đầu lay động chấn động. Không trung như là tranh sơn dầu giống nhau bắt đầu phiến bong ra từng màng. Thái dương biến thành hồng nguyệt, sau đó lại biến thành một con che kín tơ máu màu đen rừng. Đồng, chói tai hệ thống âm bắt đầu truyền phát tin, xuất hiện sai lầm. Xuất hiện sai lầm, phó bản sắp đóng cửa. Thỉnh sở hữu người chơi chuẩn bị sẵn sàng, xuất hiện sai lầm. Xuất hiện sai lầm, phó bản sắp đóng cửa. Thỉnh sở hữu người chơi chuẩn bị sẵn sàng, làm lời nói. Grui, mềm mại, chọc một chút, vẫn là mềm mại, Vưu Ngọc. Một khi có người đi ở trên đường đột nhiên bất động, không phải muốn đại tiện liền dẫm đến tiền. Chúc đại gia 3.8 ngày quốc tế phụ nữ vui sướng. Nguyện ngươi trong mắt có quang, trong lòng có ái, sống thành chính mình nhất, thoải mái vui sướng nhất bộ dáng. Z, đại gia nhặt được tiền mặt sau đều chủ động cấp tiểu Vưu, không cần lo lắng. Nhưng là Vưu Tương không có thu phân cho đại gia một bộ phận, cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. Này liền thực bét, đến hoan sau 2, DD Dumpling, A Duệ Miêu Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.